Quân môn nịch ái. Chương 69, bao nhiêu tiền cứ cho một cái giá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha a, nghe được Mộc Lân nói. Lý lão gia tử lại không giận mà cười. Nhìn Mộc Lân, nếu cô như vậy dứt khoát, như vậy tôi cũng liền đơn giản dứt khoát một chút. Đừng nhìn cô gái trước mặt này tuổi còn trẻ. Y theo kinh nghiệm nhiều năm đối nhân xử thế của ông tới xem. Không phải như vậy dễ lừa dối. Liền y theo cách xử sự của con cháu nhà ông, nhất định sẽ có hại. Hai ông lão cười nhạo một tiếng. Có hại còn xem như tốt. Nghe đối phương nói, Mộc Lân thật sự trợn mắt trắng. Cô một chút cũng không muốn cùng bọn họ dứt khoát. Tùy ý nhún vai, lại không ngăn cản đối phương tiếp tục nói. Dù sao liền tính cô ngăn cản, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Còn không bằng nghe một chút xem, bọn họ muốn làm gì. Lý lão gia tử không mừng thái độ của Mộc Lân đối với mình, nhưng là trên mặt lại như cụ ý cười doanh doanh, phảng phất vẫn chưa nhìn đến Mộc Lân phản ứng. Vừa mới là con trai cùng con dâu có chút quá khẩn trương cho nên hùng hổ dọa người. Tôi đại biểu bọn họ trịnh trọng hướng các người xin lỗi. Một câu khiêm tốn hòa ái, chỉ tiếc không có người tiếp thu. Đương nhiên tôi cũng có chút quá kích động. Lý lão gia tử tiếp tục nói. Tuy rằng thỉnh cầu này có điểm quá mức, nhưng là bác sĩ Mộc cô là thần y mà thành phố B mọi người đều biết. Y thuật cao minh, bệnh trên người cháu trai tôi. Còn hy vọng cô có thể giúp tôi nhìn một cái. Này ông vẫn là quá đề cao tôi. Mộc Lân mỉm cười. Rốt cuộc tôi chỉ nghe được là tôi không coi ai ra gì. Tự cho mình rất cao. Tính tình cổ quái linh tinh. Cái gì y thuật cao minh? Cái gì thần y? Lời này tuyệt đối không có khả năng là dùng để hình dung tôi. Đương nhiên, vô luận đối phương như thế nào đối đãi cô, cô đều không để ý, huống chi. Vừa rồi ông còn răn dạy tôi. Mộc Lân còn nhỏ, mới ra giang hồ cũng sẽ không nói. Còn thỉnh ông không cần để ý, đương nhiên. Nếu cô thật sự một không cẩn thận làm ông ta ngất đi rồi. Có lẽ, lúc tâm tình có tốt sẽ ra tay cứu giúp một chút. Nếu không, vậy thỉnh tự cầu phúc đi. Thanh âm thấp thấp buồn cười truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Liền thấy bác sĩ lúc nãy dẫn Mộc Lân tới. Lúc này đang ở nơi đó thực nỗ lực nghẹn cười. Chỉ tiếc, một không cẩn thận liền bay hơi. Thấy mọi người đột nhiên toàn bộ tập trung ở trên người. Chạy nhanh chính xác. Thân mình lại một lần hướng về phía sau Mộc Lân từng bước nhỏ rời đi. Nếu là đặt ở ngày thường, Lý lão gia tử nhất định sẽ khiếu nại hoặc là làm người xử trí người bác sĩ không biết lớn nhỏ này. Chỉ tiếc, giờ này khắc này cũng không giống như là bình thường. Cùng Mộc Lân so sánh với người bác sĩ này thật ra gặp phải sư phụ. Mặt già có chút đỏ lên, vừa thấy chính là nghẹn nín thở. Làm một bác sĩ có y đức. Mộc Lân vẫn là thật sự nhắc nhở một câu. Lý lão gia tử, này giận ở trong lòng nghẹn lâu rồi. Sẽ hại thân, nguyên bản tức giận đều mau áp xuống. Khi Mộc Lân nhắc nhở một câu này, nháy mắt trở nên trên dưới không thông. Một hơi liền đứng ở nơi đó. Tương đương nghẹn khuất, kim đồng hồ tí tách một chút qua đi. Rốt cuộc, Lý lão gia tử sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Mắt nhìn Mộc Lân. Bác sĩ Mộc, chỉ cần cô có thể giúp cháu trai tôi chữa khỏi đôi chân này. Bao nhiêu tiền, cứ cho một cái giá đi. Lý lão gia tử cũng biết, nếu lại tiếp tục ở chỗ này cùng Mộc Lân lải nhải đi xuống. Ông nghĩ, người tiếp theo ngồi trên xe lăn, nhất định chính là ông. Nghe được đối phương nói, Mộc Lân tỏ vẻ, gần nhất người tìm cô xem bệnh giống như đều đặc biệt hào phóng. Động bất động liền yêu cầu tùy cô tự ra giá, ân. Quả nhiên một đám đều là thổ hào. Kia cô không làm thịt một chút, có phải hay không có điểm thật xin lỗi chính mình. Nghĩ, Mộc Lân xoay người nhìn về phía hai ông lão đang đứng vững chắc xem náo nhiệt. Viện trưởng, Mai lão, cháu hiện tại xem như là thời gian tan tầm. Có phải hay không có thể nhận thêm khoản thu nhập gì đó. Không vi phạm quy định đi. Trước mặt người khác, Mộc Lân có đôi khi vẫn là sẽ kêu Chu Kiến Tỉnh một tiếng viện trưởng. cháu tan tầm thời gian không về ông quản. Không cần hỏi lại ông. Lại một lần thỏa thỏa bao che. Sự tức giận của Lý gia lần nữa quá sức. Trực giác nói cho bọn họ. Lão gia tử vừa rồi là thỏa thỏa cấp Mộc Lân khai cái chi phiếu khống. Số tiền bên trên, tùy cô điền, đặc biệt là Lý phu nhân. Lúc này đã sớm đã tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chán bốc khói. Rốt cuộc đối với bà mà nói. Này đó tiền đến cuối cùng toàn bộ đều là thuộc về bà và con bà. Đều là đồ vật của mình. Máu thịt rơi đau à, cách chương.